Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1938, con đường này không có ngừng. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Hình Vương, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Chuyện này, cuối cùng được lợi người là Tấn Vương. Thiên Hình Vương ra tay ám toán cái này người trong ngục. Nhưng không có đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Ngược lại đạt được Tấn Vương coi trọng. Tấn Vương cũng rất khó tẩy thoát khỏi liên quan. Hôm nay, nghe thế hình dáng một cái động trời bí văn. Tô Tử Mặc nội tâm rung động ngoài. Nhưng có một chút nghi hoặc. Cái này thập tuyệt trận thật đúng lợi hại như thế. Nàng vây khốn một vị vô thượng chân tiên. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Coi như là vị này cường giả bị ám toán. Đột phá thất bại. Có thể hắn cũng là vô thượng chân tiên. Chỉ cần tu vi của hắn vẫn còn. Đạo hạnh bất diệt. Nói đến đây, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động. Tựa hồ ý thức được cái gì. Đột nhiên nói không được nữa. Đường Tử Y gật gật đầu. Nói, người đoán không lầm. Người này đột phá thời điểm. Bị Thiên Hình Vương ám toán. Lọt vào trọng thương. Thiên Hình Vương lo lắng người này tổn thương tốt hơn. Sẽ tìm hắn báo thù. Liền đem người này đạo quả đánh nát. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Từ lúc hạ giới, thông qua Điệp Nguyệt, hắn liền tiếp xúc qua đạo quả. Đối với đạo quả, Tô Tử Mặc hiểu rõ cũng không nhiều. Chẳng qua là rõ ràng. Viên này đạo quả chính là chân tiên căn cơ. Tinh hoa chỗ, đạo quả vỡ vụn, liền có nghĩa là, cái này một thân đạo hạnh. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau này, cũng không có một lần nữa tu luyện khả năng. Đây đối với tu sĩ mà nói đả kích quá lớn. Từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Biến thành bình thường, cũng còn coi như là chết già. Nếu là đạo tâm tan vỡ, nguyên thần suy kiệt, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Vị tiền bối này bị nhốt bao lâu? Tô Tử Mặc hỏi, hơn 10 vạn năm đi. Đường Tử Y thản nhiên nói. Chỗ này Tuyệt Lôi Thành, chỗ này Thập Tuyệt Ngục, đều là vì hắn mà xây dựng. Tô Tử Mặc trong đầu, có một đạo ý niệm trong đầu lóe lên rồi biến mất. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn nghe được tin tức quá mức rung động. Hắn cũng không có đi suy nghĩ sâu xa. Hơn 10 vạn năm, bị nhốt ở chỗ này, vẫn đã mất đi đạo quả. Người này chỉ sợ sớm đã chết a. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Bị trấn áp hơn 10 vạn năm. Đừng nói là mất đi đạo quả. Gặp như vậy đả kích người. Coi như là một người bình thường. Cũng căn bản không chịu nổi. Tối tăm không mặt trời. Tiền đồ hắc ám. Bao giờ cũng. Đều tại bị vô biên cô tịch cùng khuất nhục bao quanh. Loại thống khổ này. Vô pháp tưởng tượng. Có lẽ vậy. Đường Tử Y nhàn nhạt trả lời một câu. Tô Tử Mặc bực tức nói, Thiên Hình Vương đã phế đi người này đạo quả, còn muốn đem nhốt chân áp ở chỗ này, chọn đời thoát thân không được, thực sự quá ngoan độc. Đường Tử Y không nói gì, chẳng qua là đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác đau buồn màu. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đáp án. Đó là hắn vừa rồi hỏi thăm Đường Tử Y, rồi sau đó người lại không có trả lời một vấn đề. Săn bắn chi hội, cử hành nhiều năm như vậy, ngoại trừ cung cấp phía ngoài thượng tiên xem xét tìm niềm vui. Vẫn có mục đích gì? Khi biết được số này 10 vạn năm trước che giấu thời điểm, Tô Tử Mặc mới ý thức tới, loại này săn bắn chi hội, còn có một càng trọng yếu chính mục đích. Cái kia chính là, đối với vị kia từng đã là vô thượng chân tiên, hết sức vũ nhục, phá hủy đạo tâm, nếu như ngươi muốn thành lập một phương tiên quốc, che chở hạ giới sinh linh, ta khiến cho ngươi tận mắt thấy, cái này chút ít hạ giới sinh linh, tại đây thập tuyệt ngục trong tàn sát lẫn nhau, cho ngươi tận mắt thấy, hạ giới sinh linh, giống như là một đám bị chuồng nuôi súc sinh. Bị chúng ta bài bố vận mệnh, mà ngươi bất lực, cho ngươi vĩnh viễn, đều thừa nhận loại này nội tâm tra tấn cùng dày vò. Cho ngươi tín niệm sụp đổ, cho ngươi đạo tâm tán loạn, nhốt vị này vô thượng chân tiên đấy. Không chỉ là thập tuyệt trận, còn có cái này hơn 10 vạn năm, vẫn lạc tại cái này mảnh thổ địa lên. Phần đông hạ giới tu sĩ máu tươi cùng thi hài. Đây quả thực so với giết người, so với nhốt chân áp hơn 10 vạn năm, còn muốn âm tàn sắc bén gấp 1 vạn lần. Tô Tử Mặc chỉ là muốn giống như phía dưới, đều cảm thấy không rét mà run. Đường Tử Y nói, kỳ thật, bất luận là Tuyệt Lôi Thành, Thập Tuyệt Ngục, còn là săn bắn chi hội, đều có mặt khác thâm ý, cái kia chính là trấn nhiếp tất cả tu sĩ sinh linh. Người nào còn có đồng dạng ý niệm trong đầu, đều muốn vì hạ giới sinh linh thành lập cái gì tiên quốc. Vị này vô thượng chân tiên chính là của hắn kết cục. Thiên Hình Vương tại nói với thế nhân, dọc theo vị này vô thượng chân tiên dấu chân, bước lên con đường này, người nào sẽ chết? Đường Tử Y nói, sự thật chứng minh, Thiên Hình Vương thành công. Hơn 10 vạn năm, thần tiêu đại lục ở bên trên, lại không người dám đứng ra đây. Vì hạ giới sinh linh nói lên một câu, đương vị này vô thượng chân tiên thất bại thời, con đường này, cũng liền đứt gãy. Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra, con đường này, không có đoạn, hả? Đường Tử Y hơi hơi ghé mắt, Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra, con đường này, ta gặp tiếp tục đi tới đích, mặc dù con đường này đứt gãy, ta cũng có thể đem nó nối lên. Người nối không được, con đường phía trước đã đứt, lại về phía trước nửa bước, chính là vực sâu vạn trượng. Đường Tử Y khẽ lắc đầu, Tô Tử Mặc nói, mặc dù con đường phía trước là vực sâu vạn trượng, ta cũng không sợ hãi, chính là rơi thịt nát xương tan, cũng không oán không hối. Đường Tử Y tâm thần chấn động, khó có thể tin nhìn qua Tô Tử Mặc, thần sắc động dung. Giờ này khắc này, Tô Tử Mặc ngữ khí kiên định, ánh mắt cố chấp, cái kia trong đôi mắt triển thả ra vầng sáng, tựa hồ còn hơn quần tinh, chói lọi so với nhật nguyệt. Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên mãnh liệt bất bình. Năm đó, hắn tại Thiên Hoang, chứng kiến thiên hạ muôn dân trăm họ vô pháp tu hành, mà bị tu chân giả khi dễ, bị yêu ma tàn sát, liền sinh ra qua mãnh liệt như vậy bất bình chi niệm. Cái kia một lần, hắn phát hạ đại nguyện, cuối cùng sáng lập võ đạo, phúc trạch muôn dân trăm họ. Còn lần này, Tô Tử Mặc muốn vì hạ giới sinh linh cải mệnh, bởi vì hắn đến từ hạ giới. Hầu Tử, Linh Hổ, Thanh Thanh, Giả Linh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử, hắn những huynh đệ này cũng tới từ hạ giới. Bắc Minh Tuyết, Tiêu Giao, hắn hai vị đệ tử cũng tới từ hạ giới. Hắn sở hữu cố nhân đều là từ hạ giới phi thăng mà đến. Hạ giới sinh linh trải qua loại này khi dễ, bất công, cực khổ, hắn đều cảm động lây. Nghe tới vị này vô thượng chân tiên trải qua về sau, loại này bất bình chi niệm, tại Tô Tử Mặc ngực kích động, khó hơn nữa áp chế. Lòng có bất bình, ta liền tận diệt đây không phải là bình. Ta là Hoang Vũ, đến từ hạ giới. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ vì hạ giới sinh linh sáng tạo một phương tịnh thổ. Tô Tử Mặc nắm chặt song quyền, chậm rãi nói ra, tương lai, ta muốn cho thượng giới chúng sinh đều biết được Hoang Vũ danh tiếng. Ngươi, ngươi, Đường Tử Y trong lòng không phục, vốn định muốn nói cái gì đó đả kích phía dưới Tô Tử Mặc, nhưng lúc này, Tô Tử Mặc hiển lộ ra hào hùng khí phách, cũng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, khó nói lên lời. Trong lúc nhất thời, nàng lại sững sờ tại nguyên chỗ, chẳng qua là kinh ngạc nhìn qua Tô Tử Mặc, có chút thất thần. Nửa ngày về sau, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng quay sang bàng, thấp giọng nói, người kém xa. Tô Tử Mặc trong lòng cũng rõ ràng, thượng giới con đường này, gặp càng thêm gian nan, càng thêm hung hiểm, lấy hắn thực lực trước mắt. Đừng nói cái gì sáng tạo một phương tịnh thổ, đều muốn tại đây Đại Tấn Tiên Quốc trong cầm giữ có chính mình đất cắm rùi. Đều cực kỳ khó khăn. Vị này người trong ngục, đã từng cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng, cũng luân lạc tới cái này kết cục. Sống không bằng chết, chính như Đường Tử Y theo như lời. Hắn kém quá xa, trong sơn động, lâm vào dài dòng buồn chán yên lặng. Tô Tử Mặc cùng Đường Tử Y hai người tương đối mà đứng. Nhưng là đều có tâm sự, người nào đều không nói gì. Ai, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bên tai, đột nhiên nghe được thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài, tang thương xa xưa, phảng phất từ năm tháng trường hà trong hàng lâm xuống, mang theo một loại làm cho người động dung thâm trầm tình cảm. Cách chương.